hiện giờ xem ra, cho dù là nam nhân cao lớn như Phương Tranh, 10 người cũng không chắc chắn sẽ đánh thắng được nàng. Có Tiểu Lục, ngày sau thiếu gia ta đấu đá lung tung, không cần kiêng kỵ điều gì hay sao? Một khối bảo vật như vậy, thiếu gia ta sao có thể để cho nàng rời khỏi ta? Chuyện tình giúp nàng tìm tung tích của mẫu thân, nhất định phải thúc giục Mập Mạp giải quyết việc này nhanh gọn. Ngày sau nàng sẽ một lòng một dạ đi theo ta. Tiểu Lục nha, võ công của người đã đạt tới cảnh giới nào? Phương Tranh hưng phấn hỏi. Cảnh giới có nghĩa là gì? Tiểu Lục trong mắt lộ ra một mảnh mờ mịt. Chính là luyện tới trình độ nào? Nghe nói người luyện võ chú trọng nội ngoại kim tu, ngươi có nội công hả? Nhưng ta chưa từng thấy qua ngươi ngồi điều tức vận khí a. Phương Tranh tò mò cuống quýt chạy chung quanh người của Tiểu Lục hỏi vòng vo. Tiểu Lục dáng người phi thường nhỏ nhắn, một bộ dạng yếu đuối. Nếu không tận mắt nhìn nàng vừa mới ngưng tụ chụp nát chén trà, đánh chết hắn cũng không tin một tiểu nha đầu như vậy lại biết võ công. Chẳng lẽ Tiểu Lục cũng am hiểu sâu sắc đại đạo giả chưa ăn thịt cọp trong truyền thuyết? Cái gì mà vận khí điều tức khó nghe muốn chết, người ta thường gọi là phương pháp thổ nạp. Tiểu Lục oán trách trừng mắt nhìn Phương Tranh liếc mắt một cái. Nha đầu kia tháo cái biểu tình lãnh đạm xuống, một lần tức giận tự hồ cũng như muôn vạn phong tình. Dù sao ý nghĩa cũng như nhau. Hiện tại võ công của ngươi tu luyện đến trình độ nào rồi? Có thể một chưởng chặt đứt cái cây kia hay không? Phương Tranh hướng chí bừng bừng chỉ vào một gốc cây hạnh ngân ngoài cửa, ước chừng thân cây hai người ôm không xuể. Cao thủ thân mang tuyệt thế võ công trong truyền thuyết xuất hiện trước mặt Phương Tranh, có thể nào không khiến cho hắn cảm thấy hưng phấn? Thiếu gia, người ta là người, không phải thần tiên. Tiểu Lục bất đắc dĩ nhìn Phương Tranh, tựa như đang nhìn một tiểu hài tử cố tình gây sự. Công phu không phải thần kỳ như vậy, cũng chỉ có tác dụng giúp có thân thể khỏe mạnh và bảo vệ mình mà thôi. Ai? Nàng nói cũng đúng. Xem ra kỳ vọng của ta hơi thái quá. Nếu công phu mà thực thần kỳ như vậy, Trung Quốc trước kia đã sớm thống nhất địa cầu, như thế nào còn thường xuyên bị kẻ thù bên ngoài xâm lăng, nhục mạ? Tiểu Lục thấy Phương Tranh đã nghĩ thông suốt, nhẹ nhàng vỗ bả vai của hắn, dìu hắn nằm xuống ngủ. Phương Tranh nằm ở trên giường, hai mắt mở trừng trừng, dường như đang tự hỏi vấn đề nào đó. Sau một lúc lâu, này, ngươi có thể một quyền chấm nát tảng đá kia hay không? Phương Tranh thò tay ra chỉ vào một tảng đá thân cao hơn một người bình thường, không cam lòng từ bỏ ý định hỏi. Thiếu gia. Tiểu Lục phát điên dậm chân, vươn tay lau mồ hôi trán, vội vàng lui ra ngoài. Ngày mùa hè, sáng sớm không khí thật dễ chịu. Phương Tranh thiết ý trở mình, ôm lấy một chiếc gối, thoải mái nói lầm bầm hai tiếng. Chiếc gối này đang thực thi một nhiệm vụ rất trọng yếu. Ở trong mộng của Phương Đại Thiếu Gia, nó có thể hóa thân biến thành yên nhiên. Tiểu Lục, còn có Phượng Tỷ. Nằm ôm chiếc gối trong chốc lát, Phương Tranh đã tỉnh, chưa kịp mở mắt đã đánh một cái ngáp thật dài. Ngủ thẳng một mạch cho đến khi tỉnh mới dậy. Tiền kiếm được đếm tới mỏi tay. Cuộc sống tốt đẹp như thế, kiếp trước có nằm mộng cũng không thấy được. Duy nhất một việc không được như ý chính là thiếu gia ta hiện giờ quan cũng đã thành, tước cũng đã phong, nhưng vẫn là một người đàn ông độc thân, một người từng sống trong hai thế giới. Chiếc mũ trai tân đáng xấu hổ này vẫn còn chưa lấy xuống. khiến cho những ngày tháng tươi đẹp thất sắc đi không ít. Nói đến làm quan, như thế nào lão tử lại cảm thấy tự hồ quên chuyện gì? Tiểu Lục bưng chậu nước tiến vào, nhìn thấy Phương Tranh đã dậy, liền cười nói: thiếu gia hôm nay không xử lý công vụ sao? Công vụ? Đúng vậy, nhưng ta phải xử lý công vụ gì? Chuyện này tại sao lại không có ai nhắc nhở ta vậy? Thiếu gia nếu đã tỉnh, liền rời giường đi, để Tiểu Lục dọn dẹp giường chiếu cho ngài. Phương Tranh chồng ghẹo: Tiểu Lục a, ngươi thật dịu dàng, ca ca ta thật không muốn rời xa ngươi. Nếu như ngươi không có ý kiến gì, ca ca ta liền cưới ngươi đi. Ngươi nhìn xem, ca ca ta bao nhiêu anh tuấn, bao nhiêu tiêu sái, gả cho ta, ngươi cũng không bị lỗ vốn chút nào đâu. Tiểu Lục nghe vậy mặt hoa xấu hổ đỏ bừng, đôi mắt đẹp liếc nhìn bộ ấm trà trên bàn bát tiên. Phương Tranh cả ngươi sợ tới mức run lên. Mau chóng ngồi nghiêm chỉnh Tiểu Lục nha. Hôm nay ngươi đi cùng ta tới Ngọc Như Trai quan sát tình hình. Dù sao,